One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 319 thế giới chính phủ hướng đi. Không ngoan sang tại sao muốn như vậy dò hỏi phàm là mảnh này trên biển rộng sinh hoạt. Thậm chí không cần tin tức cỡ nào linh thông, nên cũng biết hải quân mạnh nhất sức chiến đấu hải quân ba đại tướng bị xét chính diện đánh tan. Được khen là có thể bốc hơi lên một mảnh đại dương. Núi lửa giống như nóng rực Akainu Sakazuki bị tá một cái cánh tay. Bị cho rằng là trên thế giới tốc độ nhanh nhất. Có thể đủ tốc độ ánh sáng đối với kẻ địch tiến hành hủy diệt đà kích Kizaru bị trực tiếp đánh gãy. Một cái chân chó, hiếm hoi còn sót lại còn hoàn hảo cũng chỉ có Kuzan một người. Thế nhưng ở quãng thời gian trước đại ca thành thi đấu theo lời mời bên trong, Kuzan cùng sang chiến đấu không thể bảo là không khốc liệt. Dù cho là đến hiện tại, sang cũng đều là cả người bị thương. Mà làm đối thủ Kuzan liền càng không cần phải nói. Không có 10 ngày nửa tháng, muốn xuống đất bước đi cũng thành vấn đề. Hơn nữa nói đi nói lại, hiện tại hải quân đại tướng thật sự còn có thể đối với đại ca thành tạo thành uy hiếp sao? Mọi người liếc mắt nhìn nhau, trong ánh mắt dồn dập toát ra một chút kỳ lạ. Thần thái hải quân đại tướng đều là hệ lô gia trái cây, năng lực giả, mà đại ca thành nổi danh nhất đặc sản bên trong, ngoại trừ Hex thủy tinh ở ngoài, còn có chính là cấm ma thạch. Loại này phạm vi cấm ma hiệu quả đối với hệ lô gia trái ác quỷ ảnh hưởng không thể bảo là không lớn. Càng là đại ca thành bản thân còn có nắm giữ ngăn cách cấm ma thạch lập trường đạo cụ. Điều này cũng làm cho đại biểu ở đại ca thành có thể sử dụng năng lực tình huống hải quân không cách nào sử dụng, trừ phi bọn họ cũng có thể làm đến ngăn cách đạo cụ. Nhưng dù vậy, đại ca thành lá bài tẩy cũng không ngừng ở bề ngoài những thứ này. Lần này không có hải quân tham dự, liếc mắt nhìn mọi người ở đây, một bên Robin cũng là đứng dậy, hơi xúc động nói rằng, lần này mệnh lệnh tựa hồ là do thế giới chính phủ cao tầng ngũ lão tinh, hay là y mỗ trực tiếp ra lệnh, hay là bởi vì đối với hải quân không tín nhiệm, vì lẽ đó bọn họ trực tiếp tập kết thánh địa Mariezoa cấm vệ chuẩn bị phát động công kích. Căn cứ chúng ta gián điệp, bọn họ đã cùng thánh địa Mariezoa bên trên tụ tập. Dựa theo thế giới chính phủ tốc độ, nhiều nhất còn có 3 ngày, bọn họ liền sẽ đi đến đại ca thành. Nếu như là dĩ vãng lời nói, như vậy mặc dù là hơi nước chiến hạm ở thuận buồm xuôi gió tình huống cũng chỉ ít cần một cái hoặc hơn nửa tháng thời gian. Thế nhưng thế giới chính phủ khối lượng cơ thể trung quy là đặt tại nơi đó. Ở bộ khoa học đội tăng giờ làm việc bên dưới, hiện tại thế giới chính phủ mặc dù không cách nào làm được Hex phi môn như vậy thoáng qua tới gần tốc độ, nhưng cũng đã đem Global lữ hành đi thời gian rút ngắn đến 1 tuần trong vòng. Cũng chính là thời gian không đủ. Nếu không, như vậy hiện tại hay là còn có thể xúc đến càng ngắn một chút. Có điều chiến tranh luôn như vậy đột nhiên không kịp chuẩn bị, nhưng xét liền yêu thích như vậy đột nhiên đến tinh tế. Ha ha ha, tương đương này không phải rất tốt sao? Tương đương, một bên xét một bộ không hề để ý dáng vẻ ngồi ở vị trí của mình, lưng thả lỏng, nằm vật xuống ở trên ghế, thậm chí đem hai chân trực tiếp liên lụy mặt bàn, dù sao cũng chẳng có ai lưu ý, bởi vì thế giới này vốn là cường giả vi tôn. Như là lễ nghi thứ này, càng nhiều thời điểm đều là ở thực lực tương đương tình huống dùng cho phân chia giai cấp. Mà tại đây dạng Superman thế giới, cường giả lễ nghi chính là đủ lớn nắm đấm, mà xét nắm đấm là to lớn nhất, cũng tỉnh ta còn phải phí hết tâm tư đi tìm một ít có lẽ có việc vặt hướng về thế giới chính phủ. Trên đầu bộ, mảnh này trên biển rộng không cần cùng bá vương nổi danh tồn tại. Trước là cái gọi là trên biển hoàng đế, hiện tại cũng là giờ đến phiên cái kia gọi là y mỗ lão đông tây trên người. Khóe miệng lộ ra một vệt ngông cuồng 10 phần nụ cười, xét rất đáng ghét có người cùng mình nổi danh, lại như là thi đấu như thế. Ở thi đấu trước gọi những người hữu nghị đệ nhất, thi đấu đệ nhị, ở xét trong mắt tất cả đều là dám chó. Người thua rời khỏi sàn diễn được lời thông ăn mới là xét tán thành đạo lý quyết định thế giới này. Nơi nào đến nhiều như vậy hữu nghị? Ở thực lực cá nhân chịu đến nghiêm trọng hạn chế vũ lực thấp thế giới còn không làm được người. Người bình đẳng. Như vậy ở người cường giả này thân cao động một chút là 7-8 mét. Một quyền có thể nổ nát một tòa đảo thế giới liền càng không cần phải nói. Trước thời điểm liền xem thế giới chính phủ khó chịu. Mà hiện tại, có thể coi là để xét tìm tới cơ hội. Không phải là bắt đầu một cuộc chiến không báo trước sao? Xét hiện tại thì có chút không thể chờ đợi được nữa. Cảm nhận được xét trên người tràn trề dồi dào đấu trí. Một bên Robin cũng là bất đắc dĩ thở dài một tiếng, tuy rằng đã sớm biết xét không thể lựa chọn thỏa hiệp, nhưng như là như bây giờ. Trực tiếp sáng loáng đem chiến ý bạo lộ ra vẫn như cũ khiến Robin cảm thấy đặc biệt không nói gì. Nội tâm yên lặng đem chỉnh đoạn thời gian thu dọn tay sau trùng kiến công tác toàn bộ lật đổ. Sau đó một bên Robin nói rằng, nếu chuẩn bị mở ra chiến tranh lời nói, cái kia liên quan với Beast băng hải tặc cùng Big Mom băng hải tặc dư đảng xử lý nên làm sao tiến hành. Robin giải thích, loại này quy mô chiến tranh, nếu như còn đem loại này không xác định nhân tố chôn ở phía sau lời nói, một khi bọn họ gây nên rối loạn, hậu quả là khó có thể tưởng tượng. Chấm ngoặc kép, con sâu 100 chân, chết cũng không háng. Tuy rằng hiện tại Kaido cùng Salad Lin Lin bản người cũng đã chết rồi. Thậm chí liền ngay cả thi thể đều thành tựu thí nghiệm vật liệu cùng di truyền ước số cơ bản lão sư tiến hành nghiên cứu. Thế nhưng không thể phủ nhận, mặc dù là mất đi thủ lĩnh, hai cái hoàng đoàn còn lại cán bộ cũng đều không đúng kẻ vớ vẩn. Càng là Big Mom băng hải tặc, Salad Lin Lin chính mình mạnh mẽ là một mặt. Thế nhưng không thể không nói, ở bồi dưỡng hài tử phương diện này xác thực có vài thủ đoạn. Càng là bên trong hai nam Katakuri, ngày đó sinh Kenbunsoku thiên phú mặc dù là túng quan toàn bộ biển rộng. Vậy cũng là bò cạp bánh, độc, một phần, không đáng kể. Đối với Robin hỏi ý, xét tùy ý nói rằng, bọn họ lão tử đều bị ta đánh chết, ta còn có thể sợ đám tiểu tử này hay sao? Coi như là lão tử thua thì thế nào? Chỉ cần lão tử còn sống sót, ngươi xem bọn họ có dám hay không ở địa bàn của ta trên cho ta bãi sắc mặt. Vừa nói, xét cầm trong tay bia uống một hơi cạn sạch. Sau đó bành, một tiếng đặt ở trên bàn, trong lời nói ngông cuồng hầu như muốn hình thành thực chất. Thế nhưng ở đây nhưng không có bất cứ người nào hoài nghi xét lời nói hàm kim lượng. Đồng thời, cũng không có bất kỳ người nào chú ý tới. Thật muốn tính lời nói, hiện tại xét cũng là 25, 26, liền thiên nhiên tuổi tác đến xem, thậm chí còn không bằng Katakuri. Có điều này có trọng yếu không? Này không trọng yếu, thậm chí nói, đợi được có người phản ứng lại điểm này thời điểm còn có thể càng cảm khái. Cũng càng lý giải thế giới chính phủ lựa chọn như vậy. Lúc này mới 25, 26 cũng đã nắm giữ này giống như có thể gọi khủng bố lực phá hoại. Lại trải qua thêm 5 năm, e sợ đừng nói là thế giới chính phủ, coi như là viên hành tinh này đều không thể ở ngăn cản xét bước chân. Nghĩ như vậy, mọi người thậm chí có chút đáng thương nổi lên thế giới chính phủ so với viên hành tinh này. Thế giới chính phủ chỉ có ngăn ngắn mấy trăm năm lịch sử. Nhưng chính là này ngăn ngắn mấy trăm năm lịch sử, nhưng không thể giải thích được liền đụng tới xét loại này trăm vạn năm cũng có thể ra không được. Một cái quái thai, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.